thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món nợ nhân tình này tính cho ai? Thiệu Minh Lệ tức muốn chết. Anh trai cô ta không tốt một chút nào. Cô ta thay anh trai làm việc mới như vậy mà anh ta còn tính toán chi ly. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn âm mưu của anh trai, cô ta rất sợ. Tính cho em, Thiệu Minh Quân cũng không muốn thua kiện. Một khi thua, thể diện nhà họ Triệu để ở đâu? Người khác chỉ cho rằng nhà họ Thiệu sắp bại, mỗi người đều bỏ đá xuống giếng, chạy tới dẫm một cước. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Bộ trưởng Trịnh, ngữ khí kính cẩn lấy lòng. Ban đầu mặt mày tươi cười, nhưng dần dần nụ cười cứng đờ. Thiệu Minh Lệ thấy vậy, sốt ruột không chịu được, chờ anh trai cúp điện thoại liền vội vàng đi tới. Anh cả, Bộ trưởng Trịnh nói như thế nào? Ông ấy đồng ý rồi sao? Không có lý nào không đồng ý. Nhà họ Triệu và Bộ trưởng Trịnh là một phe, còn nhà họ Nhiếp là một phe khác. Bọn họ đứng ở phía đối lập. Bốp bốp, lại là hai cái tát. Thiệu Minh Lệ bị đánh đến bối rối, lập tức tức thét chói tai. Anh điên rồi sao? Nếu không phải anh cả của cô ta có nhiều thế lực, cô ta thật muốn đánh lại. Thiệu Minh Quân có chút buồn bực. Bộ trưởng Trịnh chỉ nói một câu, phẩm chất của em không được. Lời nói này đã biểu lộ thái độ của đối phương, đều là người thông minh, không cần nói quá rõ ràng. Vấn đề là, anh ta không hiểu, vì sao ngay cả lập trường của Bộ trưởng Trịnh cũng nghiêng về phía người con gái kia. Chẳng lẽ, còn có ẩn tình mà anh ta không biết? Đột nhiên anh ta hiểu ra, lần này gặp phải phiền toái lớn. Thiệu Minh Lệ, bác Lý làm tại canteen ở một đơn vị chính quy, rất có mặt mũi, bình thường lén lút lấy chút thức ăn về nhà để cả nhà đều không đói bụng. Cho nên địa vị của bà ta ở rất cao. Bà ta thích nhất là xen vào việc của người khác, nhìn thấy cái gì cũng phải nói vài câu, còn thích cảnh cả nhà vui vẻ. Người phụ nữ bị bạo lực gia đình muốn ly hôn, vợ chồng cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường, cãi nhau vài lần thì có làm sao? Người muốn ly hôn chính là người không đúng. Khi mẹ chồng và con dâu cãi nhau, nhất định con dâu sai, sao có thể cãi nhau với mẹ chồng chứ? Phải hiếu thuận. Mỗi tối rửa chân cho mẹ chồng mới đúng. Khi con gái chỉ trích cha mẹ thiên vị trọng nam khinh nữ. Trên đời này không có ai không phải là cha mẹ. Công lao sinh thành rất lớn. Nếu kiếp này mình có cha mẹ bắt làm gì thì phải làm cái đó. Cháu gái sinh ra bị ông nội vứt bỏ. Vật thì sao chứ? Chỉ cần bồi thường tiền hàng mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn người lớn xin lỗi? Mơ đi, bà ta cảm thấy mình là một người tốt nhiệt tình, vô cùng tốt. Đang ở phòng bếp rửa rau, vì mặt sườn trường đầy phức tạp đi tới. Bác Lý, bác phạm vào tội gì? Cái gì? Bác gái Lý ngơ người ra. Phạm tội, sao có thể? Tất cả mọi người đều biết tôi là người tốt. Sườn trường đưa đồ trong tay qua. Đây là thư luật sư nổi tiếng nhất kinh thành gửi cho bác. Biết cái gì là thư luật sư không? Muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý, cho bác ngồi tù. Thật ra ông ta không hiểu lắm về thư của luật sư. Nhưng có một điểm ông ta hiểu, thư của luật sư gắn liền với kiện tụng. Luật sư nổi tiếng nhất nhắm vào bác gái, muốn kiện bác gái, đây chính là lý giải của ông ta. Vừa nói xong câu này, người trong bếp đều sợ ngây người, vô cùng kinh ngạc nhìn bác gái Lý. Trời ạ, bác gái Lý, bác đã làm chuyện thất đức gì mà khiến cho người ta tức giận vậy? Làm cho người ta ép tới bước này, đầu bác gái Lý trống rỗng, bà ta kiên quyết cho mình là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể do làm nhiều chuyện thất đức nên cũng không biết cụ thể chuyện nào. Tôi đã sớm nói rồi, bà ta không phải người tốt, mọi người còn không tin. Cách chương.